Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 803, vây quanh công chúa phủ. Không có trải qua linh giới bên trong thủ thành cùng công thành chiến đấu, rất nhiều quy tắc chỉ dựa vào trang web chính thức giới thiệu cái kia là còn thiếu rất nhiều. Thực hành mới là duy nhất có thể nắm giữ sở hữu tình huống nhất định phải đường lối. Tựa như Tịch Mịch Như Yên cùng Phạm Hoa bọn người một dạng. Bọn họ trước kia nhưng không biết, thủ thành trong chiến đấu còn có nhiều như vậy tiểu kỹ xảo. Phổ thông hòn đá tại thủ thành trong chiến đấu phát huy uy lực, thế mà so với bọn hắn một mực tin cậy máy móc vũ khí càng thêm dùng tốt, mà lại càng thêm tiết kiệm tài liệu cùng tiền tài. Trừ không dùng ít sức bên ngoài, nó còn dễ nói, bởi vì liên tục ném mạnh mười mấy khối đá vuông về sau, Phạm Hoa đều cảm thấy hai tay hơi chậm một chút chậm, hành động càng ngày càng chậm. Chờ hắn cưỡng ép lần nữa ném mạnh mấy lần về sau, trước mắt thế mà trực tiếp nhảy ra một cái hệ thống cảnh cáo tin tức. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Phồn Hoa Lạc Tẫn, ngài trước mắt đang tiến hành vận động đã tiêu hao ngài thân thể lực lượng. Hệ thống kiểm tra ngài thân thể ở vào siêu phụ tài vận hành trạng thái. Xin ngài lập tức kết thúc nguy hiểm hành động, thẳng đến hệ thống kiểm tra bình thường. Nếu như ngài không nhìn cảnh cáo, hệ thống đem về lấy cưỡng chế biện pháp, để ngài nhân vật tạm thời định thân 5 phút đồng hồ, khôi phục trạng thái bình thường mới thôi. Đột nhiên, Phạm Hoa trước mắt nhảy ra một cái để hắn chấn kinh cảnh cáo tin tức, mà lại thanh trạng thái cũng xuất hiện một cái hình người thân thể màu đỏ biểu tượng, biểu thị thân thể của hắn đang ở vào dị thường trạng thái. À, còn có thể như vậy. Không chỉ có là Phạm Hoa, hắn đồng đội cũng lần lượt tiếp vào dạng này cảnh cáo tin tức. Không thể không tạm thời đình chỉ ném mạnh hòn đá hành động. Các người chơi dừng lại, nhưng nữ binh cùng các binh sĩ vẫn chưa đình chỉ, y nguyên còn tại có tiết tấu ném mạnh lấy hòn đá. Mà những NPC này ném mạnh hòn đá động tác, xem ra lại cùng các người chơi có chút khác biệt. Vì lông bọn họ còn có thể một mực ném mạnh, chúng ta liền bị cảnh cáo. Người hiền bị heo lấn im lặng hỏi. Không đúng, NPC khẳng định cũng có hạn chế, nhưng là bọn họ ném mạnh phương thức cùng chúng ta không giống nhau. Các người nhìn kỹ, Avril Lavigne bỗng nhiên kinh ngạc nói ra. Chỉ thấy những nữ binh kia cùng các binh sĩ mỗi lần ném mạnh hòn đá đều có nhất định dừng lại. Mỗi một lần rời lên hòn đá vọt tới bên tường thành, hai tay giơ cao sau tựa hồ có một cái tụ lực thời gian. 2 giây về sau mới có thể hung hăng ném ra. Sau đó lại lần rời lên hòn đá lúc, trung gian còn có 1-2 giây dừng lại. Bọn họ đây là tại khôi phục lực lượng. Phạm Hoa sững sờ. Chúng ta một hồi cũng thử một chút. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Hiện tại thành tường bên ngoài cục thế đã bị phe phòng thủ một mực khống chế. Ném mạnh hòn đá uy lực, làm cho đối phương thuẫn tường không dám tiếp xúc quá gần. Mà hơn 100 khung máy móc vũ khí không ngừng bắn mũi tên, áp chế đối phương viễn trình nghề nghiệp cũng không dám rời đi thuẫn tường. Cho nên một mực không cách nào hướng thành lâu phát động công kích. Nện xuống hòn đá trên mặt đất càng ngày càng nhiều, dẫn đến đối phương trận hình phòng ngự cũng bị chia cắt thành từng khối khu vực, càng làm cho trốn ở thuẫn sau tường cung tiễn thủ nhóm không dám loạn động. Có thuẫn tường bị đánh loạn về sau, rơi xuống mũi tên cùng hòn đá đã đem rất nhiều cung tiễn thủ đánh thành tàn huyết trạng thái. Thủ thành mới áp lực nhất thời giảm bớt. Các người chơi nghỉ ngơi sau 5 phút, liền lần nữa thử dựa theo NPC ném mạnh phương thức nếm thử một phen. Quả nhiên lần này dùng thử về sau, mỗi người đều phát hiện, lần nữa ném mạnh vài chục lần về sau, thế mà không còn có hệ thống tin tức xuất hiện. Đây mới là chính quy ném đá phương thức. Hệ thống còn có dạng này ẩn tàng thiết lập. Thiên nhai phiêu phiêu hưng phấn cười nói, mọi người thêm chút sức, đem địch nhân chạy trở về. Tịch mịch như yên kích động cười duyên nói, một đám người hưng phấn dẫn theo nữ binh cùng các binh sĩ. Mượn nhờ thành tường thiên nhiên phòng ngự ưu thế, quả thực là đem vọt tới 2.000 phản quân áp chế ở thành tường 20 mét bên ngoài trong khu vực. Đánh lấy, phản quân đoán chừng cũng biết rất khó cầm phía dưới thành tường. Thế mà bắt đầu chậm rãi lùi lại, khoảng cách thành tường càng ngày càng xa, dứt khoát dừng ở 50 mét về sau lần nữa sắp xếp trận hình. Bọn họ rút lui. Avril Lavigne hưng phấn gieo hò nói, quá tốt, cái này xem bọn hắn làm sao bây giờ. Phạm Hoa ha ha cười nói, ô, chính ở trên thành lầu các người chơi hưng phấn tiếng hoan hô. Phản quân trong phương trận bỗng nhiên vang lên một trận trầm thấp tiếng kèn. Để mọi người cùng nhau ngốc tại đó, đây là muốn làm gì? Lan truyền tín hiệu, Gia Lạc Bỉ Hải đái nghi hoặc hỏi. Không tốt, bọn họ đây là thỉnh cầu tiếp viện đâu. Tịch mịch như yên biến sắc. Không phải đâu, ngươi nghe hiểu được tiếng kèn. Thiên nhai phiêu phiêu chấn kinh hỏi. Hiện dưới loại tình huống này, bọn họ vang lên tiếng kèn. Trừ cầu viện còn có thể là cái gì? Tịch mịch như yên im lặng lắc đầu nói. Ao, tiếng kèn vang không được 5 phút đồng hồ. Phố dài cuối cùng chỗ góc cua bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn hắc ảnh. Nhanh chóng hướng về phản quân phương trận phía sau tụ đến. Hắc ảnh lít nha lít nhít số lượng to lớn. Nhìn các người chơi cùng nhau trên mặt biến sắc. Viện binh đến thật nhanh. Mặc kệ đến bao nhiêu. Chúng ta có hòn đá giúp đỡ. Toàn bộ đập chết bọn họ. Phạm Hoa hung hăng nói ra. Mau nhìn. Đó là vật gì? Avril Lavigne ánh mắt tốt nhất. Bỗng nhiên chỉ nơi xa kinh khủng nói ra. Mọi người tranh thủ thời gian dướn cổ lên nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy cuối con đường vọt tới mảng lớn trong bóng đen ở giữa. Thế mà còn có từng cái màu đen quái vật khổng lồ. Đây là từng cái hai bánh giáp xe. Phía trước tựa như thành tường đồng dạng đứng sừng sững lấy cẩn trọng cự hình thuẫn tường. Đằng sau thì là từ binh lính thôi động di chuyển về phía trước. Rất nhanh liền hướng về hướng cửa thành vọt tới. Cự hình giáp xe số lượng càng ngày càng nhiều. Sau cùng ra hiện tại người chơi nhóm trước mắt. Thình lình đạt tới mười mấy khung số lượng. Nhiều như vậy giáp xe nếu như ngang sắp xếp cùng nhau. Liền có thể đem chọn cái đường đi biến thành lấp kín thật cao thuẫn tường. Hỏng bét. Bọn họ hàng cơ quan giáp xe tới. Phạm Hoa há to mồm, vừa mới đắc ý sức lực đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Tại dạng này giáp xe phòng ngự dưới, đừng nói là mũi tên, hòn đá đoán chừng cũng không được bao lớn hiệu quả. Tranh thủ thời gian thúc một chút, chúng ta viện binh ở đâu? Tịch mịch như yên khẩn trương nói ra. Thành lâu đang đứng trước lấy mới uy hiếp, mà lúc này hoàng cung nội thành, công chúa phủ cũng giống vậy bị phản quân một mực vây quanh. Điện hạ, cửa chính đã bị nhị hoàng tử quân đội phong tỏa, có một vị tướng quân đứng tại cửa ra vào cầu kiến điện hạ. Nói là phụng nhị hoàng tử mệnh lệnh đến bảo hộ điện hạ. Một tên thị nữ khẩn trương lúc trước viện, vọt tới, khom mình hành lễ báo cáo. Điện hạ, cửa sau miệng đến tốt nhiều binh lính. Một tên khác thị nữ nhìn chằm chằm vào cửa sau ngoại tình huống. Chợt phát hiện vô số binh lính vọt tới. Tại cửa sau bên ngoài tập kết vì chỉnh tề phương trận. Đem chọn cái cửa sau bên ngoài toàn bộ phong tỏa. Không cần nhìn, hiện tại bản cung phủ đệ bốn phía đều bị bọn họ vây quanh. Ninh Hinh công chúa từ tốn nói. Điện hạ yên tâm, nhị hoàng tử hiện tại còn sẽ không đối với ngươi làm gì. Dù sao hắn chuẩn bị đem ngài xem như dê thế tội. Hiện tại chỉ là vây quanh ngài phủ đệ, không phải vậy ngài tự do hành động mà thôi. Lý Minh một bên an ủi, cái này bản cung minh bạch, nhị hoàng huynh đã quyết tâm muốn thương tổn phụ hoàng cùng thái tử hoàng huynh, bản cung liền sẽ không như ước nguyện của hắn. Ninh Hinh công chúa trên mặt lộ ra một tia băng lãnh thần sắc, tay áo dài vung lên, hướng về tiền viện đi đến. Lý Minh không biết nàng muốn làm gì, liền đuổi theo sát lấy phía sau nàng. Tại một đám thị nữ cùng nữ binh chen chúc dưới, một đường đi qua hoa viên, hướng về công chúa phủ phía trước khu nhà không ngừng tiến lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?